Tại lãnh địa nhà họ Cơ trong một gian nhà trong. Trời tối người yên, Cơ như Nguyệt Yện lặng ngưng mắt nhìn ngoài bầu trời. Trong ánh mắt tràn ngập tưởng niệm. Cách chương.